Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 943, linh tinh tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trung kiếm đế kiếm vô ngân cùng Trần Hùng hai người trên không trung chém giết một phen về sau. Không có lần nữa chém giết bọn họ lăng không đối lập. Kiếm vô ngân nhìn lấy hai người lạnh giọng nói. Thực lực của các ngươi rất mạnh. Xem ra giết các ngươi, cần muốn đánh đổi một số thứ mới được. Đang khi nói chuyện, trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí. Cái này cỗ kiếm khí bay thẳng bầu trời. Tại cái này cỗ kiếm khí bạo phát thời điểm, kiếm đế kiếm vô ngân khí tức trên thân bắt đầu biến hóa. Nguyên bản bất hủ cảnh sơ kỳ khí tức trực tiếp tăng vọt đến bất hủ cảnh đỉnh phong. Xem ra hắn đang dùng kiếm khí bí pháp tăng lên thực lực của mình. Làm thực lực bước vào bất hủ cảnh đỉnh phong về sau, kiếm vô ngân lần nữa nâng kiếm. Nâng kiếm trong nháy mắt, phong vân biến động, quanh người hắn xuất hiện vô số kiếm khí. Những thứ này kiếm khí rời núi lấp biển đồng dạng, hướng về hai người ép tới. Trần Hùng hai người trong nháy mắt cảm giác được chính mình tiến vào kiếm khí hải dương đồng dạng. Bọn họ nhất quyền, oanh ra quyền kình, chỉ là đẩy ra xung quanh một số kiếm khí. Bọn họ tâm thần chấn động, tăng lên tới bất hủ cảnh đỉnh phong kiếm đế, hình thành kiếm khí hải dương, bọn họ nhất quyền đều oanh không ra. Lao ra, Trần Hùng khẽ quát một tiếng nói. Hắn biết tuyệt đối không thể lưu tại nơi này. Đúng lúc này, cái kia kiếm vô ngân một kiếm trừ ra, một đạo kiếm khí trực tiếp phá vỡ kiếm khí hải dương, hướng về hai người chém giết mà đi. Cái này cỗ kiếm khí lãnh khốc, giết hại, bạo lệ. Lấy lôi đình vạn quân chi thế rơi xuống, không cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Suy, kiếm quang sau đó, tại Trần Hùng bên cạnh tên nam tử kia bị một kiếm này chém thành hai khúc. Cái này... Trần Hùng sắc mặt kinh biến, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy bên cạnh bị một kiếm chém thành hai khúc, rơi xuống hướng mặt đất thi thể. Hắn không nghĩ tới, một kiếm thì chém giết bên cạnh hắn đồng bạn. Trong lòng cũng là hoảng sợ, nếu như một kiếm này chạm chính là mình, như vậy chính mình thì cùng đồng bạn một dạng. Bành, thi thể ngã rơi trên mặt đất, quảng cáo, một kiếm, quan chiến mọi người, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy từ không trung rớt xuống hai nửa thi thể. Một kiếm chém giết một tên bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này kiếm đế cũng quá mạnh, năm đó kiếm đế sẽ mạnh bao nhiêu đâu, có ít người trong lòng nghi hoặc, bọn họ không biết mấy vạn năm trước sự tình. Nhưng là hôm nay kiếm đế một kiếm này để bọn hắn biết, hiện tại kiếm đế mạnh bao nhiêu. Thật mạnh, Tô Hạo ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, kiếm đế một chiêu này thật rất mạnh. Không giết ngươi, là bởi vì lưu ngươi còn hữu dụng, ta muốn tìm ngươi hồn. Biết được chuyện năm đó. Không trung, kiếm vô ngân đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Trần Hùng nói. Vừa mới một kiếm, mặc kệ là theo, hắn đều có thể giết. Hắn không có giết Trần Hùng, là phải biết năm đó những người này vì cái gì phản bội Tuyết Đế. Không cần quản bọn họ, cùng ta liên thủ áp chế kiếm đế. Đúng vào lúc này, Trần Hùng hướng về ngay tại giao thủ ba người khác gầm nhẹ nói. Tăng lên tới bất hủ cảnh đỉnh phong kiếm đế. Hắn là không ngăn nổi, chỉ có thể hô những người khác ra tay trợ giúp. Lúc này, cùng hoàng tộc lão tổ chờ giao thủ ba tên chiến tướng. Khi nhìn đến kiếm đế nhất kiếm chạm giết bọn hắn một tên đồng bạn về sau, ánh mắt kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đẩy lùi mấy người, nhanh chóng cùng cái kia Trần Hùng hội tụ ở cùng nhau. Người nghĩ đến đám các ngươi bốn người liên thủ, liền có thể đối kháng ta sao? Kình thiên một kiếm. Kiếm vô ngân khẽ quát một tiếng, không trung kiếm khí nhanh chóng hóa thành một đạo cự kiếm, đạo này cự kiếm phát tán khí tức khủng bố. Hô, lúc này thời điểm, Tô Hạo đã triệu hồi ra thần chiến cùng khí thiên đế. Hai người ở vào Tô Hạo bên cạnh, bọn họ thu liễm khí tức nhìn hướng lên bầu trời. Hai người bọn họ là cảm nhận được kiếm đế trên thân cái kia khí tức cường đại. Lực lượng như vậy, hắn động không bao lâu, thần chiến trầm giọng nói ra. Không cần phải để ý đến cái này kiếm đế, thần chiến, khí thiên đế, các ngươi trước thu lấy linh hà. Tô Hạo mở miệng nói, hiện tại tất cả mọi người nhìn lấy kiếm vô ngân cùng bốn người khác đối chiến. Không có chú ý linh hà, đây là hắn cơ hội. Đương nhiên người khác cũng có cơ hội, nhưng là không ai dám phía trên. Đó là bởi vì bọn họ không có thực lực kia, một khi cướp đoạt linh hà, có thể sẽ bị vây giết. Tô Hạo có thần chiến cùng khí thiên đế. Hắn không cần sợ hãi. Oanh, đúng vào lúc này, kiếm vô ngân một kiếm trừ ra, năm đạo cự đại cự kiếm hướng thẳng đến bốn người bao phủ tới. Ngay vào lúc này, khí thế đế ánh mắt sáng lên, trực tiếp xuất thủ, đại thủ một hồi, hướng về cái kia linh hà mà đi. Lúc này trong lòng bàn tay hắn, một tòa cung điện to lớn xuất hiện, bao phủ cái kia linh hà. Tòa cung điện này chính là Bất Động Minh Vương Thành. Tô Hạo nghĩ đến để trực tiếp đem cái này linh hà thu nhập Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Lúc này linh hà bên trong linh mạch bị trên bầu trời khủng bố kiếm khí áp chế. Không thể động đậy, cho nên khí thiên đế đại thủ chụp vào linh hà thời điểm, không có một chút trở ngại. Trong chốc lát, liền đem linh hà ngưng tụ tại lòng bàn tay, đặt vào Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Lúc này, bên trên bầu trời, kiếm vô ngân một kiếm trừ ra về sau, bốn người kia bị một kiếm chém bay, mỗi người sắc mặt đều có chút trắng bệch, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Bốn người ánh mắt kinh hãi nhìn lấy kiếm vô ngân, lấy bốn người chi lực. Tuy nhiên chặn một kiếm này, nhưng lại bị thương. Tại bọn họ kinh hãi thời điểm, bọn họ nhìn đến khí thiên đế đem linh hà đặt vào Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Cái này, trong nháy mắt không khí ngưng kết, thì liền cái kia kiếm vô ngân mặt đều biến sắc, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy khí thiên đế. Giao ra linh tinh, kiếm vô ngân nhìn lấy khí thiên đế nói, bây giờ đại thế xuất hiện, linh tinh có thể giúp hắn nhanh chóng bước ra một bước kia, rút ngắn hắn thời gian tu luyện. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hắn tình thế bắt buộc, đây là vô chủ chi vật. Chẳng lẽ không phải người nào đoạt đến chính là của người đó sao? Khí thiên đế rất bình tĩnh nói. Khí thiên đế, linh hà không phải là các ngươi Bất Động Minh Vương Thành có thể độc chiếm, giao ra. Hoàng tộc lão tổ Sở Thiên Cổ mở miệng nói. Tại Sở Thiên Cổ mở miệng về sau, chỗ người ánh mắt đều bao phủ khí thiên đế. Bất Động Minh Vương Thành, khí thiên đế, bọn họ cũng tới, nghe vậy, có người kinh hô lên. Cái này khí thiên đế thật là lớn gan, cũng dám lúc này thời điểm thu lấy linh hà, còn đem linh hà thu sạch đi, hắn chẳng lẽ không sợ bị vây công sao? Có ít người trong lòng kinh hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Bất Động Minh Vương Thành thu hoạch đến đồ vật, chưa từng có giao ra nói chuyện. Khí thiên đế lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện, khí thiên đế chậm rãi đi đến Tô Hạo bên cạnh, trong bóng tối đem Bất Động Minh Vương Thành chuyển giao cho Tô Hạo. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh hà linh tinh, khen thưởng 1.000.000 đánh dấu, một tấm 10 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này hoàn thành có chút dễ dàng, Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, khí thiên đế, chúng ta có thể liên thủ, linh tinh về ngươi, cho chúng ta 4 đầu linh mạch là được. Lúc này thời điểm cái kia thụ thương trong 4 người, Trần Hùng mở miệng nói, 4 người bọn họ bị kiếm đế áp chế. Muốn trốn, có thể sẽ muốn lấy 1-2 người tử vong làm đại giá mới có thể thoát đi. Thế nhưng là 4 người bọn họ người nào cũng không nguyện ý chết. Bây giờ cùng Bất Động Minh Vương Thành kết minh, có lẽ bọn họ không cần trốn, còn có thể thu được linh mạch. Các ngươi, khí thiên đế nhìn lấy 4 người, ánh mắt bên trong một trận lạnh lùng. Phản bội hiệu trung người, dạng này người, đáng chết. Ngươi, nhìn lấy khí thiên đế cái kia ánh mắt khinh miệt. Trần Hùng sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới cái này khí thiên đế vậy mà không có đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng khiếp sợ nhìn lấy khí thiên đế. Bọn họ cũng không nghĩ tới khí thiên đế sẽ không đáp ứng Trần Hùng bọn họ hợp tác. Chẳng lẽ cái này Bất Động Minh Vương Thành muốn một người đối mặt nhiều như vậy bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả. Trong đó còn có kiếm đế dạng này nhân vật cường hãn. Bầu không khí biến đến khẩn trương lên. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.